Các đại lão đều sùng ta. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Lân tạm thời còn không muốn để cho mấy anh trai của mình biết mình với Mẫu Thượng Đại Nhân trở thành bạn học cùng lớp, hơn nữa còn giúp Mẫu Thượng Đại Nhân làm bài tập. Dung trước hoạt động một chút cổ trắng nõn cứng ngắc, đột nhiên cười khẽ một tiếng âm trầm, làm cho da đầu người ta tê dại. Đôi mắt phượng dưới kính mắt vàng nửa thu liễm, đó là một đôi mắt thông minh nhìn thấu lòng người, sắc bén dị thường, làm cho người ta cũng không dám dễ dàng nhìn thẳng vào mặt hắn. Muốn nói trong mấy người anh, Dung Lân sợ nhất chính là anh hai này, rõ ràng chân lại không có tật lại nhất định phải ngồi trên xe lăn, vĩnh viễn đều lạnh lùng âm trầm như vậy, cậu muốn cùng hắn thân cận một chút cũng không dám. Có lẽ, người cầm dao mổ đều là loại tính cách này. Anh hai, hôm nay không phải anh có một ca phẫu thuật sao? Chẳng lẽ đã xong rồi sao? Dung Lân thông minh vội vàng chuyển đề tài, cười có vài phần lấy lòng. Dung trước ngoại trừ là một thiên tài lý luận, giúp cảnh sát phá được vài vụ án lớn, hắn còn là huyền thoại trong giới y học phẫu thuật. Chẳng qua tính tình hắn cổ quái, trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt khó giải quyết, hắn mới có thể tự mình chủ đao, hơn nữa còn phải nhìn tâm tình của hắn. Không làm, hai chữ lạnh như băng, ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm Dung Lân, tiếp theo lại nói. Cậu gặp được Mẫu Thượng Đại Nhân. Dung Lân nhất thời liền luống cuống, ánh mắt bắt đầu đảo loạn. Không có a, đừng giả vờ, trên mặt cậu đã viết rồi. Dung trước cười nhạo một tiếng, không chút lưu tình vạch trần cậu. Dung Lân thấy sự tình không chịu nổi, đành phải toàn bộ bàn giao ra. Không liên quan đến em a, là Mẫu Thượng Đại Nhân tự mình chuyển tới lớp F của chúng em, cũng là Mẫu Thượng Đại Nhân tự mình ngồi ở bàn trước của em. Cho nên, cậu liền xung phong giúp Mẫu Thân Đại Nhân làm bài tập về nhà. Dung trước gần từng chữ bức hỏi, Dung Lân cả người đều héo ớt. Anh làm sao biết? Dung trước lại hoạt động một chút cổ cười. Bí mật của cậu đều viết trên mặt. Nét, quả nhiên vẫn là không thoát khỏi ánh mắt anh hai, anh cũng quá lợi hại đi. Dung Lân bắt đầu vỗ mông ngựa cố ý lộ ra răng nanh đáng yêu. Nghe nói không ai có sức đề kháng đối với răng nanh của cậu, đáng tiếc không bao gồm anh hai nhà cậu. Sao lại viết kiểu như chó bò vậy? Cậu không thể viết từ đẹp hơn một chút. Lời này nói có mùi nghiến răng nghiến lợi, tựa như hận không thể đem quyền bài tập đoạt lại, để hắn tự mình viết. Hắn chắc chắn sẽ viết đẹp hơn nhiều. Dung Lân nói, chính là cố ý viết xấu như vậy nha, Mẫu Thượng Đại Nhân nói chữ của cô ấy rất xấu, để cho em viết càng xấu càng tốt. Dung trước lại hồ nghi nhíu mày, rất xấu sao? Hắn cả đời này cũng sẽ không quên, có bao nhiêu người mê mẩn chữ viết xinh đẹp của Mẫu Thượng Đại Nhân, hại hắn đều bắt chước thật lâu, mới viết được giống một chút. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hiện tại Mẫu Thượng Đại Nhân mới 18 tuổi, nói vậy lúc này còn chưa học viết xấu kim thể. Nếu nghĩ đến cũng có thể nói thông suốt, trong lúc nói chuyện, Dung Tranh cùng Dung Nịch trở về, người trước một thân mệt mỏi, người sau vẻ mặt nóng nảy, giống như gặp phải chuyện gì khó chịu. Mẹ kiếp, Bác Công Nhất Đằng tên khốn kia kia, tốt nhất là đừng để lão tử gặp lại hắn, nhất định phải giết chết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Nịch trong miệng mắng to, một cước liền đem ghế dựa đạp ngã, còn chưa đủ bất tức, trong phòng khách treo một cái bao cát lớn, hắn xông tới đạo một cước, sau đó nắm đấm liều mạng đấm lên trên, trực tiếp đem bao cát trở thành đầu Bác Công Nhất Đằng. Chuyện gì xảy ra? Dung trước nhìn Dung Nịch phát cuồng liếc mắt một cái, hỏi Dung Tranh. Dung Tranh mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm, lát nữa lúc ăn cơm nói, tôi đi tắm rửa trước. Lưu ý, chân Dung trước không có vấn đề gì, anh ấy có thể đi lại bình thường, nhưng anh ấy là một người thích ngồi xe lăn, tiểu gia tôi đã khuyên anh ấy nhiều lần, anh ấy không nghe. Cách chương.